Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Nhất Khí Hỗn Nguyên Công. Chương 42, Nhất Khí Hỗn Nguyên Công thể nội tinh nguyên huyết khí đều chuyển hóa thành chân nguyên. Về sau, Diệp Chân thoáng ý thủ đan điền, ý niệm theo chân nguyên di động, đan điền cùng trong kinh mạch mảy may biến hóa đều rõ ràng hiện lên ở Diệp Chân trước mắt. Nội thị, Diệp Chân lập tức minh bạch, đây là võ giả tu vi từ luyện huyết cảnh đột phá đến chân nguyên cảnh lấy được cái thứ nhất phi thường thực dụng năng lực, xuyên thấu qua chân nguyên di động, có thể phi thường rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình tùy ý một chỗ biến hóa. Chân nguyên cảnh võ giả có thể thông qua nội thị không ngừng điều chỉnh tu luyện của mình phương thức, phát hiện chưa đủ, vẻn vẹn về điểm này, chân nguyên cảnh liền so luyện huyết cảnh võ giả cường đại. Nội thị tác dụng, tại bị thương về sau, càng cường đại, có thể thông qua nội thị tiến hành tinh chuẩn chữa thương, càng đối với chính mình kinh mạch, ngũ tạng lục phủ biến hóa như lòng bàn tay, có một chút đã có tuổi chân nguyên cảnh võ giả. Một ngày nào đó đột nhiên từng cặp tôn nói, ta thọ nguyên sắp hết, đại nạn buông xuống, kỳ thật liền là nội thị tác dụng, có điều, tu vi đột phá chân nguyên cảnh sau cải biến, không chỉ có riêng là nội thị điểm này, kinh mạch là võ giả căn bản, võ giả kinh mạch bao giờ cũng không tại sinh ra vô cùng huyết khí, lấy cung cấp võ giả đem ra sử dụng, mà thúc dục chân nguyên công kích, tu luyện, chữa thương lúc, chân nguyên cũng là tại trong kinh mạch tiến lên, chưa đột phá trước, Diệp Chân thúc dục chân nguyên lúc, trong kinh mạch tinh nguyên huyết khí cùng chân nguyên cùng tồn tại. Để chân nguyên tại trong kinh mạch đi tới tốc độ, vận chuyển lúc hao tổn gia tăng thật lớn, từ loại nào trình độ đã nói. Làm võ giả tu vi đột phá đến luyện huyết ngũ trọng về sau, tinh nguyên huyết khí liền trở thành chân nguyên tại trong kinh mạch vận chuyển chướng ngại. Nhưng khi trong đan điền chân nguyên vòng xoáy hình thành nháy mắt, Diệp Chân trong kinh mạch mỗi thời mỗi khắc sinh ra mới huyết khí, đều tại sinh ra trong nháy mắt, bị chân nguyên vòng xoáy chuyển hóa thành hoặc nhiều hoặc ít hoặc hơi không thể kế chân nguyên. Loại tình huống này, Diệp Chân trong kinh mạch, thiếu đi huyết khí trở ngại, lập tức biến thành một đầu tiền đồ tươi sáng. Diệp Chân có chút huy quyền, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, thư phục trong đan điền chân nguyên lập tức thoát ra trong đan điền. Xông qua đặc biệt kinh mạch, trong nháy mắt tại Diệp Chân quả đấm mặt ngoài ngưng tụ một tầng dày đặc chân nguyên. Chân nguyên xuyên qua kinh mạch lúc, tiếng như lôi đình, như dòng lũ, đột phá đến chân nguyên cảnh, chân nguyên tại trong kinh mạch vận chuyển lúc, vô luận là tốc độ, vẫn là số lượng, đều gấp bội tăng trưởng, tự nhiên mà vậy, uy lực cũng là gấp bội kéo lên. Diệp Chân thúc dục chân nguyên, hai quyền đối oanh, hai làn sóng thuần thanh sắc chân nguyên va chạm lúc phát ra như lôi đình âm thanh. Nổ tung lúc dư ba, đâm vào Diệp Chân gò má đau nhức, như lúc này lại đối chiến Hồng Báo, lấy đăng phong tạo cực xà đạn thảo phối hợp ngũ nhạc thần quyền quyền cương. Bằng ta kinh thận Long Châu rèn luyện về sau vô cùng thuần túy chân nguyên. Mấy quyền ở trong, có thể bại Hồng Báo dưới trưởng a. Diệp Chân trên gương mặt viết đầy vô cùng tự tin, ngang nhau tu vi phía dưới. Hắn có tuyệt đối chân nguyên ưu thế, ngang nhau dưới tình huống, sắt cùng thép ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, mặc dù vượt qua Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập 3 tháng kỳ hạn một ngày. Nhưng là Diệp Chân vẫn là cả gan đi tới Liêu giáo tập chỗ. Đột phá, dùng nhiều hơn một ngày thời gian, sẽ không có cái gì à? Thận trọng bước vào Liêu giáo tập chỗ. Nhìn lấy cái kia, nếu muốn vấn đạo trước đúc gan, tấm bia đá. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng. Liêu giáo tập, Diệp Chân đến cấp ngươi lão thỉnh an. Soát, không hề ngoài ý muốn, giống nhau tức mê hoặc, một đạo hàn băng kiếm quang đột nhiên từ trong đường điện xạ mà đến. Hướng về Diệp Chân vào đầu chém rụng, có điều, hôm nay, lại nương theo lấy một tiếng nổi giận quát, lão nương đến cỡ nào già rồi, về phần để ngươi dùng cái lão chữ sao? Cái kia hàn băng kiếm quang ẩn chứa hàn khí, chính muốn đông lạnh sát Diệp Chân kinh mạch, Diệp Chân trong cơ thể chân nguyên, điên cuồng vận chuyển lên đến đối kháng hàn khí này. Diệp Chân thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, con mắt vẫn là bản năng hướng lên lật một chút. Cái kia hàn băng kiếm quang hẳn là dừng lại a. Mỗi lần đều chơi như thế một tay, cái này Liêu giáo tập có phải hay không rất nhàm chán? Ô, ngay tại Diệp Chân oán thầm nháy mắt, phá không mà đến hàn băng kiếm quang đột nhiên tăng tốc độ, hướng về Diệp Chân vào đầu chém xuống. Đùa thật. Nhìn lấy chém bổ xuống đầu hàn băng kiếm quang, Diệp Chân vong hồn đại mạo, cơ hồ là bản năng, thân hình một phục bắn ra, một cái xà đạn thảo, đột nhiên lóe ra gần xa 30 mét, Liêu Phi Bạch hàn băng kiếm quang hung hăng đánh vào trên mặt đất, đem lấy cứng rắn gạch xanh lót đường mặt đất bổ ra một đạo dài đến mấy thước kiếm ngân. Cái kia động tĩnh, sợ đến Diệp Chân toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lấy tay vừa sờ, chỗ trán vừa mới dài tốt tóc lập tức biến thành toái phát không nói. Cái trán tức thì bị hàn băng kiếm quang cắt ra từng đạo nông cạn miệng máu. Lập tức để Diệp Chân máu chảy khoác trên vai huyết, lau một cái trán máu tươi, Diệp Chân lại là sợ không thôi, vừa rồi hắn phản ứng nếu chậm hơn một điểm. Chẳng phải là muốn bị cái kia đạo hàn băng kiếm quang bổ một phát hai nửa. Soát, không đợi Diệp Chân tỉnh táo lại, Liêu Phi Bạch hàn băng kiếm quang lại như là truy hồn sứ giả đồng dạng. Hướng về Diệp Chân tập kích tới, một hồi luống cuống tay chân, Diệp Chân lần nữa lấy xà đạn thảo tránh đi công kích. Nhưng là Diệp Chân tránh nhanh, hàn băng kiếm quang đuổi giết được càng nhanh hơn. Không bao lâu, Diệp Chân liền bị hàn băng kiếm quang chém vào cả người là thương. Nhiều lần, đều là hiểm hiểm sát yếu hại mà qua. Có một lần, hàn băng kiếm quang quấn cái cổ nhất chuyển, thiếu chút nữa không có đem Diệp Chân bêu đầu. Mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống xuống. Diệp Chân phát hiện, hàn băng kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng tựa hồ có hạn. Hắn miễn cưỡng có thể đối kháng, không chút hoang mang, ngũ nhạc thần quyền phối hợp xà du bộ thi triển ra. Vậy mà có thể thỉnh thoảng đánh lui cái kia hàn băng kiếm quang. Lợi dụng đúng cơ hội, thân hình một phục bắn ra, Diệp Chân mạnh mà tháo chạy cao 5-6 mét, thừa dịp hàn băng kiếm quang xúc thế nháy mắt, một cái ngũ nhạc đồng quy đánh phía giữa không trung xúc thế hàn băng kiếm quang. Trong đan điền chân nguyên vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, lượng lớn chân nguyên theo Diệp Chân ngũ nhạc thần quyền khuynh tiết mà ra, ngưng tụ thành một cái thuần thanh sắc chân nguyên nắm đấm, hung hăng đập vào hàn băng kiếm quang phía trên. Phốp, một tiếng vang nhỏ, Diệp Chân thuần thanh sắc chân nguyên nắm đấm cùng Liêu Phi Bạch hàn băng kiếm quang đồng thời tiêu tán trên không trung. Vậy mà có thể đối kháng Liêu giáo tập hàn băng kiếm quang. Diệp Chân nhìn mình song quyền, lại là vui sướng, lại là mê hoặc. Cái này không khoa học a, cút ngay cho lão nương tiến đến. Diệp Chân bước nhanh đi vào, một khối màu trắng đẹp đẽ khăn khoác trên vai đỉnh đầu mặt bay tới. Sợ đến Diệp Chân lại tưởng rằng cái gì đột nhiên tập kích. Một hồi luống cuống tay chân về sau, Diệp Chân mới ngửi được cái kia màu trắng đẹp đẽ khăn bên trên một tia nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Hừ, nhát như chuột, hừ lạnh một tiếng, Liêu Phi Bạch kiếm lông mày dương lên, lau sạch sẽ rồi, lão nương không thích nhìn ngươi tấm kia máu đen bay tứ tung không nể mặt. Diệp Chân khuôn mặt hơi đỏ lên, vừa tối từ oán thầm, cái này một trương khuôn mặt tuấn tú. còn chưa phải là cho ngươi làm thành như vậy. Trách không được ngươi nơi này không có ngoại môn đệ tử dám đến thỉnh giáo. Tới một cái ngoại môn đệ tử, liền dùng kiếm quang chém loạn dừng lại. Vậy còn không được cho chém thành bệnh tâm thần. Diệp Chân, ngươi có thể đánh nát kiếm quang của lão nương, có phải hay không rất đắc ý? Nghe Liêu Phi Bạch hỏi lên như vậy, vẻ đắc ý chi tình tự nhiên sinh ra. 16-17 tuổi thiếu niên, nếu không có một chút như vậy tính tình thật, đó mới gọi có gì đó quái lạ. Người đắc chí cay rắm, lão nương vận dụng 1% không đến thực lực, còn hao hết khí lực đem chính mình tu vi đặt ở chân nguyên cảnh. Thử ngươi mấy chiêu, ngươi liền bị chặt thành cái này quỷ dạng, nhiều lần, còn kém điểm bị lão nương mở ngực bể bụng chặt đầu. Có cái gì tốt đắc ý? Diệp Chân ngạc nhiên, trách không được, vừa mới nổi lên đôi má cái kia tia vẻ đắc ý, lập tức biến thành vô tận xấu hổ. 3 tháng kỳ hạn đã qua, ngươi tới làm gì? Chớ không phải là cảm thấy kiếm quang của lão nương không đủ sắc bén, muốn thử xem kiếm, phải không? Lão nương vận dụng 1% thực lực, để ngươi qua đem nghiện. Đừng đừng đừng, Liêu Phi Bạch một câu, sợ tới mức Diệp Chân liền bước lui về phía sau. Hay nói giỡn, vừa rồi người ta 1% không đến thực lực đều để Diệp Chân chật vật như thế. Nếu là vận dụng 1% thực lực, sợ là vài phút liền giết trong nháy mắt Diệp Chân. Liêu giáo tập, ta là muốn, tốt rồi, ngươi không cần giải thích. Xem ở ngươi sau khi đột phá, chân nguyên còn tính toán tinh thuần trên mặt mũi, tại ta Hàn Băng kiếm quang hạ còn có mấy phần ứng biến chi lực, tạm tha qua ngươi cái này một lần. Diệp Chân chính phát sầu thời điểm, Liêu Phi Bạch đột nhiên phất phất tay nói ra, đệ tử đa tạ Liêu giáo tập. Cái kia công pháp, Diệp Chân không biết phần thưởng kia còn có hay không. Cố hữu câu hỏi này, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Liêu Phi Bạch gương mặt cười nhạo, ta Liêu Phi Bạch hành tẩu thiên hạ, lời hứa ngàn vàng, đừng nói là nhân giai thượng phẩm công pháp, chỉ cần ta nhận lời ở dưới, liền là địa giai công pháp, cũng cho ngươi đoạt một quyển. Dạ, cho ngươi. Đang khi nói chuyện, một quyển bí tịch liền từ Liêu Phi Bạch trong tay bay ra. Diệp Chân run tay vừa tiếp xúc với bí tịch bìa, Nhất Khí Hỗn Nguyên Công, 5 cái chữ to xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Chờ ngươi trở về lại nhìn, trong sách quý có ta tự viết một phần tu luyện tâm đắc, ngươi có thể phối hợp phỏng đoán. Nhớ kỹ, vô luận là luyện huyết cảnh vẫn là chân nguyên cảnh, kỳ thật đều là tại vì về sau đặt nền móng, tuyệt đối không thể vội vàng sao động. Diệp Chân nghe vậy, trong lòng hiện lên một tia không rõ cảm động. Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập mặc dù bạo lực một ít, nhưng là đối với hắn, xác thực rất tốt. Nếu không có Liêu Phi Bạch công pháp chỉ điểm, nào có Diệp Chân hiện tại. Có thể nói, nếu không có Liêu Phi Bạch, Diệp Chân tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Hồng Báo cao cư địa bảng thứ 2 vị trí, càng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến chân nguyên cảnh. Chỉ là Diệp Chân rất ngạc nhiên, Liêu Phi Bạch vì cái gì đối với hắn như thế có phần coi trọng như thế, có phải hay không rất cảm động? Liêu Phi Bạch cặp kia thanh tú lớn lên 2 con ngươi, phảng phất có thể khám phá lòng người đồng dạng, lập tức nói ra Diệp Chân một tia tâm lý chấn động. Đừng nóng vội, mặc dù để ngươi mạo hiểm vượt qua kiểm tra, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống lại là khó thể tha. Ta có một kiện cực kỳ khẩn yếu sự tình, cần ngươi giúp ta tự mình đi một chuyến. Liêu Phi Bạch nói ra. Chuyện gì? Diệp Chân trong lòng siết chặt. Liêu giáo tập nhân vật như vậy trong miệng khẩn yếu sự tình, sợ là rất không nhẹ nhõm đi. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,